Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 37, góc truyện audio.com, Nhược Ca kéo tay Lạc Hy, nhanh chóng lên ngựa ngược hướng chạy, nhưng mà không đã muộn, không còn đường lui, đây rõ ràng không phải là binh lính của Minh Triều, không lẽ họ nghĩ ta là người của Minh Triều phái tới nên cho người vây bắt. Lạc Hy ban đầu còn phối hợp với Nhược Ca leo lên ngựa, nhưng hình như Lạc Hy phát hiện ra điều gì, đôi mắt nàng sáng rỡ. Nàng vẫy tay với tướng lĩnh phi ngựa hướng tới trước mặt. Ca ca, ta ở đây, Lạc Hy rất vui mừng thì phải. Lạc Hy, tỷ quen biết họ sao? Nhược Ca thở phào nhẹ nhõm, tỷ không nói sớm, hù ta sợ đây này. Công tử là không hỏi ta. Nhược Ca, không tiếp tục đôi co với Lạc Hy nữa. Nếu là người quen của Lạc Hy thì ta cũng nên theo xuống mà chào hỏi. Đột nhiên cả đoàn người đều quỳ xuống, ngay cả Lạc Hy đang đứng bên cạnh cũng hành động theo bọn họ. Lạc Hy, mọi người đây là thống lĩnh cấm vệ quân. Đường Trọng tham kiến Thái tử Điện Hạ, mọi người đồng thời hô to theo Đường Trọng, Nhược Ca nhìn Lạc Hy, muốn hỏi đây là tình huống gì? Lạc Hy chỉ cúi đầu, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, người từng hỏi về thân phận thật của người, đây chính là câu trả lời của Lạc Hy, mọi người đứng lên đi, chính mình đối với người tự xưng là Đường Trọng nói, sau lại quay sang nâng Lạc Hy dậy, tất cả sự thật là gì? Trước khi mất mẫu thân đã kể với ta, năm đó Thổ Phiên đem quân xâm chiếm Đại Đường. Thái tử vừa được sinh ra, giặt đã tiến vào nội cung. Hoàng thượng và hoàng hậu chỉ có người là giọt máu duy nhất liền tuyên bố với mọi người thái tử chào đời. Hoàng thượng sai nghĩa phụ ta chính là Đường Nghĩa, hộ tống thái, tử rời xa Đại Đường, nhất định phải giữ lại giọt máu này. Ánh mắt Lạc Hy khi nhắc đến mẫu thân, nàng rất buồn. Khi đó ta được 2 tuổi, vẫn chưa biết gì. Mẫu thân một tay bế ta, một tay bế thái tử ngày đêm lẩn trốn rừng sâu. Nghĩa phụ cho một số người theo hộ tống, bản thân trở về hộ giá hoàng thượng. Từ đó về sau cứ ngày đêm rong ruổi, những người theo bảo vệ chúng ta bị giết hết, rất may có một lần, được một vị cao nhân chỉ điểm. Mẫu thân mang ta và thái tử đến hang núi nằm tận rừng sâu, nơi cửa vào chính là một lòng sông, phải lặn thật sâu khỏi đó mới vào được. Vị cao nhân đó chỉ đưa chúng ta đến, rồi rời khỏi. Ông ấy còn nói, thái tử chỉ sống đến năm 23 tuổi. Mẫu thân ta không tin, càng chăm sóc người tốt hơn, bảo vệ người bằng mọi cách. Chúng ta lớn lên trong hang động, mọi thứ rất bình yên. Ngày, ngày bắt cá hái rau, lâu lâu mẹ xuống trấn đổi một ít đồ mang về. Dù vất vả nhưng rất hạnh phúc, năm đó người 8 tuổi, trong một lần nghịch trốn tìm ta xô người ngã chạm vào một cơ quan. Cửa vách đá liền mở ra, ta với thái tử lọt vào một thạch động nằm phía sau vách đá. Bên trong được thắp sáng bằng một viên đá trong suốt, nhìn kỹ bên trên vách tường có rất nhiều hình vẽ. Ta nhìn liền biết chính là võ công thất truyền, nhưng người thì không phản ứng, chỉ đứng nhìn từng bước rất lâu. Sau đó thì sao, Nhược Ca phản ứng hỏi một câu, để Lạc Hy biết mình vẫn còn nghe nàng nói. Sau đó người nhắm mắt từng động tác múa theo hình vẽ. Hơn 500 tuyệt thế võ học trên tường người đều nhớ không sót chi tiết nào. Lớn lên càng hiểu ra, đó chính là loại võ công tăng cường nội lực. Vì vậy tuy người còn trẻ, ngày nào, cũng luyện thuần thục, mà cơ thể lại ẩn giấu một cổ nội lực vô cùng to lớn. Năm thái tử 20 tuổi, mẫu thân gặp bạo bệnh qua đời, mẫu thân nắm tay ta căn dặn ta lần nữa bảo vệ tốt thái tử. Rời khỏi nơi đây tìm về đại đường, nhưng mà ta với thái tử từ nhỏ sống trong rừng sâu. Ta cũng rất bỡ ngỡ không biết trở về như thế nào. Liền theo hướng bắc mà đi, vậy là vô tình lạc đến Minh Triều, vậy sao nghĩa phụ của tỷ lại tìm được chúng ta? Theo lời nghĩa phụ, sau khi phụ hoàng của người tập hợp đủ binh lực, trong vòng 3 năm đã đoạt lại lãnh thổ Đại Đường, tiến hành cải cách phát triển Giang Sơn Đại Đường lớn mạnh. Liền sai nghĩa phụ dò tìm thông tin của chúng ta, mạng lưới thông tin dưới tay hoàng thượng rộng lớn thế nên nghĩa phụ đã tìm được chúng ta. Giờ chính là lúc đón người trở về, khôi phục thân. Phận, Nhược Ca nghe kể không khỏi trầm tư y như phim. Nhưng rất lo lắng hỏi lại thân phận của ta thì cũng biết ta không phải là... Lạc Hy ngay lập tức chặn miệng của Nhược Ca lại, thái tử nhỏ tiếng thôi, người là ai không cần biết, đối với Lạc Hy người chính là thái tử điện hạ. Tỷ nói khôi phục thân phận, không lẽ bắt ta trở thành công chúa gì đó, ngày ngày phải mặc váy cầm khăn sao? Lạc Hy nghe Nhược Ca hỏi không nhịn được cười thành tiếng. Thái tử nghĩ sao, Đường Trọng nhìn muội muội của mình không có phép tắc mà hành xử với thái tử như vậy thì không vừa lòng, tiến lên nhắc nhở. Lạc Hy quá tùy ý rồi. Ha ha, Đường thống lĩnh không cần để ý ta và Lạc Hy thì từ nhỏ sống nương tựa vào nhau. Như vậy càng thân thiết hơn, nhưng thái tử người là, Đường Trọng muốn nói tiếp nhưng bị Nhược Ca ngăn lại, Nhược Ca không. Muốn nghe cái gì mà, người là thái tử thân là quân. Thật mệt, Đường thống lĩnh, huynh cho các huynh đệ vệ nghỉ ngơi đi, đứng dưới trời nắng thế này, lại mặc áo giáp nặng. Ta nhìn đã thấy mệt, thần chính là đến nghênh đón thái tử hồi cung. Ân, vậy đi thôi, Nhược Ca lên ngựa theo sau ngựa của Đường Trọng, dọc hai bên là binh lính đi theo bảo vệ, phía sau lại là một đoàn tướng lĩnh cưỡi ngựa vây lấy Nhược Ca cùng Lạc Hy bên trong. Từ cổng thành đến đại nội cung cấm đi chính là hai ngày. Nhược Ca đến cửa cung chính là cảnh tượng hoành tráng. Có thể đoán được Đường Nhược Ca là quan trọng như thế nào đối với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Lăng Nhi, đến, mẫu hậu nhìn con xem. Hoàng hậu đến bên cạnh, nhìn ngắm kỹ từ đầu đến chân Nhược Ca, gương mặt phúc hậu ướt át. Lăng Nhi, còn thật giống y như chẫm lúc trẻ. Lần này, đến lượt người mặc long bào lên tiếng. Nhược Ca rất ngỡ ngàng, thật ra đối mặt với hai người xa lạ bảo là phụ mẫu mình. Sao quen được cơ chứ? Nhưng mà, hai người gọi ta là, Lăng Nhi ta tên, Đường Nhược Ca. Hoàng hậu rơi nước mắt nhìn hài tử cao lớn của mình, đau lòng mà nói. Hoàng Nhi ngốc con chính là Lăng Nhi của ta và phụ hoàng con. Đường Gia Lăng, hừm, nhiều tên quá à, không quan trọng gọi gì cũng được. Vì vậy, Nhược Ca hướng phụ hoàng và mẫu hậu của mình hành lễ. Lăng Nhi bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Lăng Nhi ngốc, về nhà thôi, mọi người muốn gọi Nhược Ca hay là Gia Lăng, cách trương,